Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1874, Ngục Vương. Tiên nhân động đến cùng mang đến pháp chỉ gì? Cũng có người bắt đầu về quá vị. Tiên tộc như vậy làm lớn chuyện, không tiếc đánh đổi cùng ác liệt ảnh hưởng tấn công vương thành. Quá nửa là được cái gì ý chỉ? Bằng không chỉ bằng vào tiên hưng bọn họ há có thể có gan đối vương thành động võ. Vương thành hộ đạo giả thân phận địa vị, nhưng là một khối bằng trời thịt mỡ. Từ khi đời trước hộ đạo giả chuẩn bị từ nhậm trước, vương thành hộ đạo giả đến cùng cho ai chuyện này? Các đại đế tộc đều lén lút tranh đấu thời gian rất lâu. Tiên tộc sắp thắng được thời khắc, cuối cùng rơi vào trên người Hoàng Vương. Năm đó Hoàng Vương chính là một đời tiên vương. Tuy nói hắn không phải đế tộc thành viên, nhưng năm đó Hoàng Vương dù sao cũng là thập đại quân đoàn người sáng lập. Chiến công ngập trời, thần uy kinh thế, hắn đứng ra thống ngự thiên hạ vương hầu, người đời cũng đều chịu phục. Năm đó Hoàng Vương trở thành vương thành hộ đạo giả, thống ngự thiên hạ chư vương, tương tự cũng đắc tội rồi không ít thế lực. Tiên tộc chính là thứ nhất, từ khi hộ đạo giả trọng thương, mất đi tiên vương đạo quả, tiên tộc trong bóng tối làm lên mờ ám, tiêu tốn không nhỏ khí lực, được vương thành trưởng lão viện hai đại ghế. Hơn nữa hộ đạo giả trọng thương quanh năm bế quan không ra. Tiên tộc ở vương thành khí diễm càng ngày càng hung hăng. Có người cảm thấy, phòng trừng theo thời gian trôi qua, Hoàng Vương sức ảnh hưởng yếu bớt, tiên hoàng quân đoàn kéo dài suy yếu, tiên tộc sẽ trực tiếp ra tay, một lần nữa nắm giữ vương thành. Đáng tiếc người định không bằng trời định, hiện nay Hoàng Vương cũng không có một tia trọng thương vẻ già nua. Vẫn là mạnh mẽ như vậy tuyệt luân. A, nam tử mặc áo bào bạc kêu thảm thiết, hắn hoàn toàn không chịu nổi hộ đạo giả tinh thần nghiền ép. Như là tao ngộ ngàn tỷ hung binh xung phong. Phải biết năm đó Hoàng Vương, nhưng là từng bước một giết ra đến rồi. Từng bước một sáng lập tiên giới thập đại tiên hoàng quân đoàn. Sát niệm của hắn là kinh khủng đến mức nào. Năm tử mặc áo bào bạc đều đang run rẩy. Nguyên thần chia năm xẻ bảy. Toàn bộ thân thể đều nằm dày đặc khe lớn. Trong quá trình này, hắn không nói ra được một câu nói. Nguyên thần muốn nổ tung, tinh thần thức hải cũng thuận theo run rẩy, có một chút ký ức bị khai quật ra. Hộ đạo giả chính là thấy rõ đến tột cùng là ai ở nhằm vào mình. Đừng có giết ta, nam tử mặc áo bào bạc tuyệt vọng, hộ đạo giả hủy diệt pháp chỉ, khẳng định nhìn ra một ít gì đó rồi. Nói chuẩn xác pháp chỉ này cũng không phải là trải qua tiên lão viện thừa nhận. Tiên lão viện truyền đạt pháp chỉ, tất nhiên phải trải qua tầng lớp cao nhất nghị sự mới có thể hình thành tiên lão viện pháp chỉ. Đặc biệt là liên quan đến với vương thành hộ đạo giả. Há có thể tùy ý một tấm pháp chỉ có thể giải quyết. Thậm chí tấm này pháp chỉ cũng căn bản không có trải qua tiên nhân động biểu quyết phê duyệt trực tiếp truyền đạt. Bất quá là tiên lão viện một vị tiên lão ý tứ. Phiền phức lớn rồi, chúng ta đi mau, rời đi nơi này. Tiên hưng tê cả da đầu, nam tử mặc áo bào bạc thân thể máu thịt nổ tung. Nguyên thần cũng bị hộ đạo giả điểm nát, vị này nhưng là tiên lão viện nhậm chức cường giả, trực tiếp bị hộ đạo giả tiêu diệt. Trong quá trình Hoàng Vương liền một chút do dự cũng không có. Tiên mạc hốt hoảng. Bọn họ bộ tộc này đại nhân vật cùng tiểu lôi vương sau lưng tồn tại trao đổi qua. Đều có cùng chung mục tiêu. Chính là Tô Viêm. Tiểu lôi vương là hắn giết rơi mất. Tiên tộc cũng muốn trấn áp Tô Viêm mang về nhà tộc. Chỉ cần hộ đạo giả rời đi vương thành, tiên tộc thuận lợi tiếp quản tòa thành này. Bọn họ có thể tùy ý làm bậy. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng chung quy vẫn là thất bại. Hai đại cấm kỵ cường giả đã nuốt hận. Hiện nay đã đến phiên bọn họ rồi. ầm ầm ầm, phong ấn vương thành thế giới, tiếng tụng kinh như biển, hình thành ngàn vạn trật tự pháp tắc chạy nhảy thiên địa. Tiên Mạc cùng Tiên Hưng cả người thần quang đại thịnh, trong thân thể rơi xuống đến rồi mênh mông huyết quang, một mảnh tiếp một mảnh, mãnh liệt bạo phát, đế tộc sức mạnh huyết mạch, Tô Viêm kinh dị, rốt cuộc Tiên Mạc cùng Tiên Hưng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hai đại cường giả thả ra huyết mạch sức mạnh, chí thần chí thánh, mãnh liệt dường như biển máu giáng thế, nhấn chìm rồi vương thành thế giới, có cái thế khí tức lan tràn. Hai cái này lão già muốn chạy trốn, bảo tài líu lưỡi, nói, vương thành hộ đạo giả thật là dọa người, đã giết rơi mất tam đại cấm kỵ sinh vật, hiện tại hai lão gia hỏa này cũng không ngoại lệ, chưa chắc có thể chạy thoát được. Hộ đạo giả đây là muốn đem tiên tộc triệt để đuổi ra vương thành sao? Đông Ma đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, nếu như thật đem tiên tộc bức lui, tương đương với đế tộc ở nhượng bộ, hơn nửa sẽ không dễ dàng làm được. Cấm kỵ cường giả phát điên thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể sức mạnh. Không thể không nói quá trình càng ngày càng khủng bố, huyết quang như biển gầm, oanh kích thương vũ run rẩy, ở trong cũng khuấy động ra lít nha lít nhít đại đạo phù văn. Chí cường khí tức rơi ra, nương theo lớn lao năng lượng mưa ánh sáng, phá, hai đại sinh vật khủng bố phát điên, bước ra bản mệnh đế huyết chi lực, đứt ra thiên địa càn khôn. Tại thế nhân kinh hãi trong ánh mắt, chính là nhìn thấy một mảnh lại một mảnh đế huyết chi lực nhằm phía đỉnh bầu trời, xúc động mảnh này bị phong ấn của vũ trụ kịch liệt run rẩy, rất rõ ràng đưa đến trọng đại tác dụng. Đế huyết quả nhiên là mạnh mẽ, liền tiên vương bố trí phong ấn đều có thể lay động. Đáng tiếc, này vẻn vẹn chỉ là gợi ra kịch liệt gợn sóng thôi. Ở bên ngoài các cường giả trong mắt, vương thành vũ trụ dường như thái cổ tiên hoàng đang ngủ đông, phun trào ra hung khí, dài đến ngàn tỷ trượng, nhìn xuống 3000 giới. Bọn họ không rõ ràng vương thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng vương thành hộ đạo giả đang ra tay, biến mất rất nhiều năm tiên vương khí tức ở lan tràn, náo động phương xa thế giới, sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn rồi. Lại phá, Tiên Mạc cùng Tiên Hưng không cam lòng gào thét, bọn họ không thể ngồi chờ chết, hai đại cường giả pháp thể đều thiêu đốt, huyết quang như cửu thiên đại dương tràn ngập, ép phong giới run rẩy, lại một lần nữa hướng về phong ấn thế giới đỉnh phóng đi, muốn đứt ra đào mạng chi môn, nhưng là lần này lại gợi ra phong ấn vũ trụ phản kích. Hộ đạo giả căn bản chưa từng ra tay, chỉ bằng vào tinh thần hắn ý chí phong ấn thế giới, khuấy động thái cổ cự hung chi khí, buông xuống chí cao pháp tắc trật tự, diễn biến một đôi cánh khổng lồ, đập động chớp mắt, cự lực cuồn cuộn, không cái gì có thể nói. Đầy trời đế huyết dị tượng nổ tung, kể cả hai đại cường giả như bị sét đánh, ho ra đầy máu, chênh lệch lớn như vậy sao? Tiên Mạc mặt xám như tro tàn, đã từng hắn cũng là cùng hộ đạo giả một cấp độ đại nhân vật, nhưng là bây giờ nhìn lại là cỡ nào buồn cười. Hộ đạo giả trung quy là đã từng tiên vương, mặc dù là thương thế không có khỏi hẳn, nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể sánh vai. Thân thể của hộ đạo giả cao to uy mãnh, không chút nào gặp vẻ già nua, hai mắt nhìn kỹ tiên tộc hai đại cường giả, vô hình sát niệm bao phủ bọn họ. Tiên Mạc cùng Tiên Hưng tê cả da đầu, tương tự cũng không dãy dụa nữa. Bọn họ biết giấy rùa căn bản vô dụng, hộ đạo giả đã tỏa ra sát niệm, bọn họ không sống nổi. Không thương lượng sao? Tiên Mạc vẫn là không nhịn được mở miệng, bọn họ cũng không muốn như vậy chết đi, thậm chí rơi xuống một cái bằng trời tội danh. Thân hình của hộ đạo giả càng ngày càng cao to cùng uy vũ. Một khẩu đại đỉnh chìm nổi ở hắn trên đỉnh đầu, chảy xuôi năm màu tiên huy. đại thủ đột nhiên ở giữa dựng lên, hướng về bọn họ che ngợp bầu trời đánh tới. Phúc a, Thạch Cường kêu thảm thiết, nửa tấm mặt đều nổ tung, thân thể máu thịt be bét, nguồn sinh mệnh tổn thất lớn, đều muốn sụp đổ rồi bình thường. Bọn họ run rẩy, không sống nổi, hộ đạo giả muốn giết bọn hắn, mà danh chính ngôn thuận, lại một cái tát đánh đi tới, mặt khác nửa tấm mặt cũng sụp nứt, hai đại cấm kỵ cường giả vô cùng thê thảm. Kỳ thực nếu không có đạo hạnh cao thâm, thuộc về cấm kỵ đỉnh phong cường giả, bọn họ lại há có thể ngao được sức mạnh của hộ đạo giả. Giết chúng ta, động thủ đi, bọn họ đỏ mắt lên gầm nhẹ, không chịu chịu nhục, hộ đạo giả một tát này tiếp một lòng bàn tay, hoàn toàn là ở đánh đế tộc mặt mũi, toàn thành người nhìn kỹ tất cả những thứ này. Hộ đạo giả một cái lòng bàn tay tiếp một lòng bàn tay. Đánh tiên mạc cùng tiên hưng máu thịt be bét. Vương thành không ngừng vang vọng sấm nổ thanh âm. Rất nhiều người cảm xúc dâng trào. Năm đó hoàng vương trở về rồi. Oanh, bỗng nhiên, một tầng khó có thể dùng lời diễn tả được cái thế khí tức đè ép lại đây. Phong ấn vương thành vũ trụ đều đang nổ vang. To lớn che trời thái cổ tiên hoàng đều muốn gãy vỡ. Hùng bá thở dài, nên đến trung quy sẽ đến. Tiên tộc đã ra tay, không thể đầu voi đuôi chuột. Cuối cùng có trọng lượng cấp tồn tại lên sàn. Âm âm, thiên địa lại một lần nữa rung động. Phong ấn vũ trụ nứt ra một cái khe lớn. Mênh mông thiên uy rơi xuống đến. Trong thành tu sĩ sợ hãi. Bọn họ căn bản khó có thể chịu đựng loại này đáng sợ uy thế. Mặc dù là có vương thành bảo vệ, cũng có không thể ngang hàng tiên vương khí tức thẩm thấu vào. Một vị tiên vương tới sao? Như là hắc ám chi chủ quân lâm đại địa, chúa tể thế gian, hùng bá vương thành thế giới. Người đến tuy rằng vẻn vẹn hiển hóa ra một đạo mơ hồ đường viền, nhưng cũng tuyệt thế khủng bố. Bên người đều hiển hóa ra ngàn vạn cổ giới phá diệt hình ảnh. Cũng nương theo khủng bố trấn áp khí tức. Hoàng vương, người kia mở miệng, lời nói dường như hắc ám trời trung vang lên ầm ầm. Thiên địa đại đạo hiện ra, theo hắn cộng hưởng, tiên mạc cùng tiên hưng kích động. Đây là bọn hắn mạch này cổ tổ đến rồi. Ngục vương, hộ đạo giả thần sắc yên tĩnh. Chậm rãi nói, tốc độ của ngươi thật là đủ chậm, trong bóng tối chìm nổi đường viền. Tuy rằng khí tức cũng tương đương bình tĩnh, nhưng dù là ai đều có thể cảm ngộ đến hắn một thân đáng sợ sinh cơ. Vương thành vũ trụ đều đang run rẩy, phong ấn sức mạnh sắp toàn diện tan vỡ. Không tin bọn họ hoàn toàn biến sắc, dĩ nhiên là tiên tộc Ngục Vương đến rồi. Vị này năm đó cùng Hoàng Vương tranh bá vương thành hộ đạo giả. Kết quả Ngục Vương bị thua. Hoàng Vương thắng được. Ngục Vương cùng Hoàng Vương nhưng là kẻ thù. Năm đó thua với Hoàng Vương đối Ngục Vương đả kích rất lớn. Từ nay về sau hắn đều không hề rời đi tiên tộc. Hiện nay Ngục Vương đến rồi. Đủ để chứng minh thái độ của tiên tộc. Không nghĩ tới, ngươi khôi phục đến một bước này. Ngục vương nặng nề âm thanh vang vọng ở vùng thế giới này. Lạnh nhạt nói, nhưng ngươi trung quy không phải tiên vương. Hoàng vương kính ngươi là anh hùng. Thu tay lại đi, ta có thể không làm khó dễ ngươi. Tâm tình của Tô Viêm trầm trọng. Hộ đạo giả chưa từng khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Tấn công vương thành là tội chết. Ngươi cũng phải tới một lần. Hộ đạo giả đáp lại. Tiên tộc có thể lui ra vương thành, thật có chút người ngươi muốn giao ra đây. Ngục vương bình thản lời nói vang vọng ở bên trong trời. Đất, lời nói như chuông lớn, chấn đầy trời các cường giả trong lòng hốt hoảng, cảm thấy cũng đại họa lâm đầu, nhưng là cũng hoàn toàn nghe không rõ ràng hắn đến cùng nói một ít gì đó. Sức ảnh hưởng quá dọa người rồi. Tô Viêm có tiểu tháp chấn thủ thức hải. Hắn nghe được toàn bộ, Tô Viêm song quyền nắm chặt, Chí Cao Vô Thượng Tiên Vương muốn làm khó bọn họ. Tiên tộc, Tô Viêm khẽ nói, trong mắt của hắn lành lạnh, thực lực cách xa quá to lớn. Từ hoàng đạo đến cấm kỵ lại tới tiên vương, một cái tiếp một cái cửa ải, ngàn tỷ cổ giới, vô tận thiên kiêu. Năm tháng dài đằng đẵng cũng chưa chắc có thể sinh ra một vị đỉnh cao nhất chiến lực. Oanh, bỗng nhiên, hộ đạo giả đại thủ dò ra, vương thành trưởng lão viện thần quang tứ xạ, cấm kỵ pháp tắc như biển đang thiêu đốt, ở trong bồng bềnh ra một mảnh hùng vĩ tiên cung, rơi xuống đến đáng sợ tiếp dẫn sức mạnh, Tô Viêm bọn họ không bị khống chế, hướng về tiên cung bay đi. Trong thành rất nhiều cường giả kinh ngạc thốt lên, nơi này không phải là bình thường khu vực, là vương thành bảo tàng lớn nhất, cũng là chiến trường phong vương khen thưởng chỗ, thậm chí mảnh này bảo tàng địa, tồn tại các đời hộ đạo giả sức mạnh thủ hộ, mặc dù là ngục vương ra tay toàn lực đều chưa chắc có thể mở ra. Hộ đạo giả đem bọn họ tiếp đón được nơi này, thấy rõ thái độ của hộ đạo giả. Người thật muốn như vậy, tiên tộc lui ra vương thành, đã trả giá đánh đổi, cho đủ ngươi mặt mũi, hoàng vương ngươi cũng không nên sai lầm. Ngục vương nổi giận, thế giới biến sắc, đen kịt như mực, không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Tuy rằng ngục vương đã ở khắc chế, nhưng chung quy xúc động vương thành vũ trụ to lớn biến cục. Bóng tối vô tận muốn bao phủ thế gian. Tấn công vương thành, nhằm vào bảy đại tuổi trẻ vương hầu. Bất kể là ai, đều là tội chết. Ngươi nếu là hiện tại rút đi, tiên tộc còn có thể tiếp tục lưu tại vương thành. Ngươi nếu là cố ý ra tay, lão phu ở một ngày, tiên tộc bất luận người nào không được bước vào vương thành nửa bước. Hộ đạo giả bình thản âm thanh dường như cửu thiên chớp giật vượt qua thương vũ. Lay động vũ trụ mênh mông, tương tự cũng nương theo như biển sát phạt trật tự, nhằm phía vô tận nơi tối tăm, khắp nơi người vỡ tổ. Hộ đạo giả sẽ không lùi nhường một bước, đối mặt đế tộc cũng không sợ, thủ vững điểm mấu chốt. Đây là muốn cùng tiên vương liều mạng sao? Giết giết giết, cũng trong lúc đó, cả tòa Vác Ưng thành sát quang đầy trời, kết bè kết lũ đại quân lao ra. Chấp trưởng hung binh, tiếng la giết rung trời, Tô Viêm nhiệt huyết sôi trào. Tiên hoàng quân đoàn tuy rằng không còn nữa ngày xưa hùng vĩ, nhưng cũng là thiết huyết hùng sư, không sợ sinh tử, đi theo hộ đạo giả, quang đầu tung nhiệt huyết, mặc dù là chết trận cũng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.